tia sét màu đỏ, ma đao, có người kinh hãi nhỏ giọng kêu, người tới chính là ma đao Lệ Phần Phong. Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường đáy lòng đều hoảng hốt. Hắn tới làm cái gì? Hắn cũng biết này dưới hỉ bào đều không phải thật sự là nam tử a. Diệp Tú Thường một phen xốc lên khăn voan của mình nhìn chằm chằm Lệ Phần Phong. Lệ Phần Phong xem tân nương tử ánh mắt sắc bén truyền đến cười nói. Tân nương tử như thế nào tự mình vén khăn voan, điểm xấu a điểm xấu. Ẩn trong lời nói càng làm cho hai người trong lòng chấn động. Diệp Kính Thành đứng dậy. Lão phu đúng là đang chiêu tế, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng không có mời ma giáo ngươi, này các hạ đến làm gì? Nhưng trong lòng nghĩ thành thân này không thể thành là tốt nhất, không thể nói thường nhi sẽ có thể có được hạnh phúc chân chính. Lệ Phần Phong lại thay đổi uy áp chi thế bình thường, cười nói. Diệp Đại Minh chủ quả nhiên không phóng khoáng, lại chuyển hướng Đoạn Vân Tụ. Này bộ dạng tân lang thật sự là tuấn a, xinh đẹp còn hơn nữ tử, chỉ sợ đổi thân nữ trang là có thể biến thành tân nương tử rồi. Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau một cái, trong lòng đều là sợ hãi. Nếu hắn đem chân tướng nói ra, chẳng phải nói này thành thân không thể thành được thiên hạ từ nay về sau còn có thêm một cái Di Thiên Tiếu Thoại, nói Thiên Kim đương Kim Minh chủ Võ Lâm Minh Viễn Sơn Trang đại tiểu thư cùng với một nữ tử thành thân, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đoạn Vân Tụ đi về phía trước bước từng bước, đồng thời âm thầm tụ lực mở miệng nói. Cảm ơn các hạ tán thưởng, nếu là ta làm nữ tử Tú Thường là nam nhi ta cũng nguyện ý gả. Đoạn Vân Tụ chấn định làm Lệ Phần Phong không khỏi vỗ tay hai cái. Ha ha, hảo, có đảm lược, người nếu là có thể gia nhập Tiềm Long giáo ta tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đoạn Vân Tụ lạnh lùng cười. Gia nhập ma giáo ngươi, ta đây cùng Tú Thường chẳng phải là không còn cơ hội sao? Lệ Phần Phong cũng cười. Mang theo kiều thê của ngươi gia nhập chúng ta cũng hoan nghênh a. Hơn nữa có những sự tình cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Đoạn Vân Tụ cười lạnh sau không nói lời vô ích. Diệp Kính Thành nói, các hạ nếu đúng là đến xem náo nhiệt tứ cho lão phu thất lễ, xin các hạ hãy trở về, này đang là đại hôn lão phu còn không muốn cùng ngươi động thủ. Lệ Phần Phong nhìn chằm chằm Diệp Kính Thành hai mắt đánh giá. Ta nói Diệp Đại Minh chủ, ngươi có thể rửa mắt nhìn cho kỹ, đừng nhìn sai rồi đem nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tuy rằng ngoài miệng trách mắng nhưng trong lòng lại hy vọng đối phương có thể đem chân tướng nói ra, cho dù này sẽ làm cho mình mất mặt cũng tốt hơn hai người thật sự thành thân mới phát hiện một ít chuyện hoặc là bị người trong thiên hạ biết. Lệ Phần Phong trong mắt xoay xoay, đảo qua khách cả sảnh đường, đảo qua Diệp Kính Thành cuối cùng đảo qua Đoạn Vân Tụ, mới chậm gì gì nói. Xem ra rượu hỉ này ta là uống không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư giống như cái gì đó hướng Diệp Kính Thành ném đi. Vật kia như mũi tên hướng Diệp Kính Thành bay đi, Diệp Kính Thành lại vững vàng tiếp được bắt tới tay vừa nhìn, mặt trên ba chữ to mạnh mẽ. Tuyên chiến thư, edit xong chương này editor nghĩ trước mình đã nhớ nhầm cái gì rồi. GT, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cơ đồ chàng trai cực trầm trong lớp chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Đang yên ổn làm đầu bếp ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình có hai con và một ông chồng ảnh đế, chuyện gì đây? Báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.